Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 234. Chương 234 thần trồn ra chiêu. Chủ tử, bọn họ hai cái ở tu luyện tấn chức. Chúng ta, tấn chức hết sức đoạn không thể bị quấy dày. Tấn chức giả thực dễ dàng gân mạch bị hao tổn thậm chí nổ tan xác mà chết. Nếu là chủ tử muốn bọn họ đưa về thủ hạ, khẳng định không nghĩ muốn hai cái phế tài. Hoa Phục Nam trầm ngưng nửa ngày. Thanh Phượng cùng nàng đệ đệ ở tấn chức, tưởng lúc này mang đi bọn họ, xác thật không thỏa đáng. Chuẩn bị long cần thằng còn có hút linh thạch khấu canh giữ ở bọn họ bên người, thăng cấp hoàn thành sau nhanh chóng đưa bọn họ đánh vựng. Hoa Phục Nam làm ra tự cho là hoàn mỹ kế hoạch, hai cái hắc y nhân tiến lên, ngồi canh ở Liên Thanh cùng mấy ngày Liên Kiệt bên người. Liên Thanh mặc dù ở tấn chức, nhưng thiên tính mẫn giác nàng, nhận thấy được bên cạnh nhiều ra rất nhiều nói xa lạ hơi thở, còn có một đạo không quá xa lạ, là Phượng Cuồng Đế Quốc Thái tử Phượng Kình Lan. Hiện tại tấn chức chung, Liên Thanh đoạn không có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chủ nhân. Chúng ta thượng, Liên Thanh không phải độc thân tác chiến. Nàng thú thú nhóm cũng là một phen đem sắc bén đại đao. Nhiều như vậy thần thú, còn chém bất tử mấy cái thật võ giả sao? Không được, nếu là thần thú xuất động, động tĩnh liền quá lớn. Tử lầu đều có thể bị chúng nó ném đi đỉnh, chủ nhân. Điêu Nhi thượng, mị ảnh thần trồn năng lực là cái gì? Đó chính là làm địch nhân sinh ra ảo giác a. Nhưng Điêu Nhi vừa mới sinh ra không bao lâu, nó năng lực có thể thi triển nhiều ít. Chủ nhân yên tâm, liền tính Điêu Nhi giết không được bọn họ, cũng có thể kiềm chế bọn họ. Thẳng đến chủ nhân tấn chức thành công, Điêu Nhi phi thường tự tin. Nhị tinh thần thú đối phó mấy cái thật võ giả cùng một cái linh võ, không thành vấn đề, mị ảnh thần trồn tới giải quyết, ít nhất sẽ không làm đại động tĩnh. Liên Thanh ngầm đồng ý Điêu Nhi, Điêu Nhi lập tức từ tinh thần không gian nhảy đi ra ngoài. Cảm giác được ngoại giới vẩn đục vũ lực cùng linh hồn lực, không mừng mà quăng một chút mỹ lệ cái đuôi, xương phòng nội xâm lấn mấy người. Còn không có thấy rõ Điêu Nhi thân ảnh, trước mắt một đạo màu tím hiện lên, liền té xỉu ở trên mặt đất, thình thịch tương đương, mấy cái đại nam nhân rơi xuống đất thanh. Thình thịch đến thật là dễ nghe, Phượng Kình Lan là cuối cùng một cái giải quyết. Điêu Nhi phế đi chút sức lực, mới đưa Phượng Kình Lan mê hoặc, bất quá Điêu Nhi xuất hiện, bị Phượng Kình Lan bắt được, còn không có nghĩ đến Điêu Nhi là thuộc về cái gì linh thú. Phượng Kình Lan đã nặng nề lâm vào Điêu Nhi huyễn hóa ra cảnh trong mơ chung, là hòa. Nóng quá, ngã trên mặt đất Phượng Kình Lan nhiệt đến động thủ lột quần áo, hắn ở đâu? Như thế nào sẽ ở đống lửa bị sống nướng? Nóng quá, nhiệt đến hắn liền sắp hòa tan. Điêu Nhi ghé vào trên mặt bàn, đi xuống phủ vọng mấy cái lâm vào ảo cảnh trung nam nhân, hắc y nhân chỉ là lâm vào hắc ám, đã ngủ say, nhưng Điêu Nhi ở đối địch Phượng Kình Lan khi đã chịu trở ngại, cho nên ảo cảnh thi triển thành công sau, Điêu Nhi tăng lớn linh lực, thay đổi Phượng Kình Lan ảo cảnh, xứng đáng. Một đôi nghiêng lớn lên mắt nhỏ ở nhìn thấy Phượng Kình Lan lột sạch hạ thân quần, lộ ra tới một đống màu da ngoạn ý khi, Điêu Nhi khom người nhảy xuống cái bàn, hai chỉ trồn đoàn đề đạp lên lột quần áo nam nhân giữa hai chân, vươn móng vuốt nhỏ chọc chọc kia đống thịt thật xấu, nhăn thành một đoàn, không thể cùng Điêu Nhi bảo bối so. Điêu Nhi lắc lư hạ thân, tiểu dây dây đi theo run run, Điêu Nhi chơi xong liền trở về. Công nhân loại vận mệnh nhưng ô uế. Liên Thanh tinh thần trong không gian, lôi bằng kim xí điểu lập tức gọi hồi mị ảnh thần trồn. Điêu Nhi cũng cảm thấy công nhân loại một đống thịt không hảo chơi, vươn chân đạp hai hạ tựa trứng trứng thịt thịt, lắc mình độn trở về tinh thần không gian. Sau nửa canh giờ, mấy ngày liền kia thành công tấn trước, trước thiên hạ một đoạn tiến vào bẩm sinh hạ tam đoạn, thăng hai cấp. Đương mấy ngày liền kiệt mở to mắt thấy xương phòng nội hỗn độn trường hợp, thấy đến trên mặt đất lỏa nam, kém chút kêu ra tiếng, còn hảo kịp thời dùng tay nhỏ bưng kín miệng. Hết chương.